Đan Võ Thần Tôn, chương 1395, này thập tinh nhiệm vụ, ta tiếp. Góc truyện audio.com, chương 1396, này thập tinh nhiệm vụ, ta tiếp. Chúng chấp sự sắc mặt đều biến, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trao đổi lệnh bài. Hắn vậy mà thật có này tấm lệnh bài. Mục trưởng lão biến sắc, chất vấn, ngươi đã có lệnh bài. Vì sao không sớm chút lấy ra? Nhất định phải chờ lão phu chạy đến. Ngươi lúc này mới xuất ra lệnh bài. Chẳng lẽ, ngươi là đang tận lực trêu đùa lão phu? Diệp Tinh Hà cười lạnh. Là các ngươi hùng hổ dọa người. Không cho ta giải thích cơ hội. Bây giờ lại nói ta trêu đùa ngươi. Mà lại, việc này rõ ràng là ngươi trong tông chấp sự không hỏi nguyên do. Vu hãm ta là tặc nhân. Ngươi không đi răn dạy những cái kia chấp sự. Ngược lại răn dạy ta. Đơn giản hài hước. Ngươi, mục trưởng lão nén giận tại ngực. Lại trong lúc nhất thời không thể nào giải thích. Chúng trao đổi đệ tử sắc mặt chấn kinh. Thấp giọng nghị luận. Tiểu tử này ở đâu ra? Dám khiêu khích Huyền Vân tông trưởng lão. Thật sự là thật là lớn gan chó. Coi như hắn có thể đi vào Huyền Vân Tông trao đổi. Chỉ bằng hắn đắc tội trưởng lão điểm này. Ngày sau đừng nghĩ dễ chịu. Mục trưởng lão trong mắt hàn mang lóe lên. Thầm nghĩ trong lòng. Lão phu đảm nhiệm sát hạch trưởng lão hơn 10 năm. Chưa bao giờ phát sinh qua như thế hoang đường sự tình. Tiểu tử này. Vậy mà để cho ta tại đệ tử trước mặt bị mất mặt. Lão phu hiện tại không động đậy ngươi, nhưng sau đó phân phát nhiệm vụ lúc, lão phu liền lưu lại cho ngươi khó khăn nhất nhiệm vụ. Nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng nói. Việc này không cần nhắc lại, đã là bọn hắn vu hãm ngươi, ta tự sẽ trừng phạt bọn hắn. Dứt lời. Mục trưởng lão bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia mấy gã chấp sự. Âm thanh lạnh lùng nói. Đều cho ta đi tư quá nhai diện bích hối lỗi. Không vừa lòng 3 tháng không cho phép ra tới. Mấy tên Huyền Vân tông chấp sự sắc mặt đều biến. Hung dữ lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt. Quay người rời đi. Mục trưởng lão thu hồi tầm mắt. Cao giọng nói. Nếu người đều đến đông đủ. Trao đổi đại hội chính thức bắt đầu. Lần này trao đổi chung kéo dài 7 ngày. Phân 2 vòng khảo nghiệm. Chỉ có thành tích ưu dị nhất đệ tử. Mới có thể có đến 5 tông thánh lệnh. Nắm giữ 5 tông thánh lệnh người. Nhưng tại tấn thăng tông môn đệ tử lúc. Thu hoạch được đặc thù quyền lực. Tiến vào 5 tông nắm bắt cũng sẽ càng lớn. Đề cập 5 tông thánh lệnh. Mọi người đều là một mặt vui mừng. Nếu có được đến 5 tông thánh lệnh, không khác nửa cái chân đạp vào 5 đại tông môn. Này 5 tông thánh lệnh, tất nhiên là ta. Chấm, Diệp Tinh Hà cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Thầm nghĩ trong lòng, có 5 tông thánh lệnh, ta nhất định có thể tiến vào Thánh Âm Tông, cứu trở về muội muội hồn phách của bọn hắn. 5 tông thánh lệnh, ta nhất định phải được. Lúc này, mục trưởng lão cao giọng nói, hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất khảo nghiệm. Hạn lúc 3 ngày. Tất cả đi theo ta. Chấm. Hắn quay người rời đi. Một đám trao đổi đệ tử dồn dập bắt kịp. Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi. Lại nghe Triệu Tử Càng kêu tên của hắn. Diệp Huynh. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại. Cười hỏi. Triệu Huynh còn có chuyện gì? Triệu Tử Càng một mặt áy náy nói. Thật xin lỗi. Đều tại ta mới vừa vào tông môn. Không biết tông môn quy củ. Bây giờ ngươi đắc tội mục trưởng lão. Nếu là hắn khó xử cùng ngươi. Ngươi chẳng phải là mất đi tranh đoạt thánh lệnh cơ hội. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay. Triệu Huynh cũng là có hảo ý. Không cần nói xin lỗi. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Ta tự có ứng đối chi pháp. Triệu Tử Càng nửa tin nửa ngờ. Lại nói, cái kia Diệp Huynh cẩn thận chút, như có nhu cầu, đều có thể tới chỗ ở tìm ta. Ta chắc chắn hết sức giúp đỡ. Nhất định, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ. Quay người đi theo một đám trao đổi đệ tử rời đi. Mọi người xuyên qua quảng trường về sau. Một đường hướng tây mà đi. Bước qua mây cầu, liền thấy một tòa mộc mạc đại điện ở chỗ này. Đại điện cũng không cao, lại cực kỳ rộng lớn. Qua lại đệ tử rất nhiều. Mục trưởng lão vừa đi vừa nói. Nơi này chính là Huyền Vân Tông Thánh Dụ Đại Điện. Là tông môn đệ tử thường ngày xác nhận nhiệm vụ địa phương. Các ngươi vòng thứ nhất khảo nghiệm, liền là thông qua hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân. Đang khi nói chuyện, mọi người bước vào đại điện. Diệp Tinh Hà dò xét bốn phía, cũng không chỗ xuất sắc. Chẳng qua là so sánh Lôi Minh Thiên Mệnh Điện lớn mấy phần. Mục trưởng lão nhanh chân đi hướng trong điện bia đá. Bên cạnh đi qua đệ tử dồn dập hành lễ. Hắn tới đến trước tấm bia đá. Đưa tay vung lên. Trên tấm bia đá sáng lên mỏng manh ánh bạc. Hóa thành từng nhóm màu bạc chữ nhỏ. Treo giữa không trung. Mục trưởng lão lại nói. Phía trên này nhiệm vụ tổng cộng chia làm 1 đến 10 điểm. Căn cứ điểm số khác biệt. Độ khó cũng khác biệt. 3 ngày bên trong. Người nào cầm tới tích phân nhiều. Người nào liền có thể đạt được đặc thù ban thưởng. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái. Một gốc màu vàng kim linh hoa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng. Cười nói, đúng là cửu phẩm tuyết dương kim cúc. Bụi linh thảo này, chính là luyện chế thông tuệ tuyết dương đan chủ yếu tài liệu một trong. Nếu có được đến bụi linh thảo này, ta chỉ cần tìm kiếm cửu phẩm bích căn thông tuệ lan là đủ rồi. Mà lúc này, mục trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Lạnh giọng lẩm bẩm, danh con, ngươi liền tính mạng còn không giữ nổi. Còn muốn cầm tới này gốc linh hoa. Thật là một cái ngớ ngẩn. Ngươi nếu dám nhận nhiệm vụ này, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Tiếp theo, hắn sắc mặt khôi phục như thường. Cao giọng nói, hiện tại bắt đầu chọn lựa nhiệm vụ, thực lực cường giả trước tuyển. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh liền tìm tới thực lực người mạnh nhất, một tên dáng người to lớn tráng áo bào đen đệ tử. Tên kia áo bào đen đệ tử ngạo nghễ ngửa đầu, tiến lên xác nhận nhiệm vụ. Mục trưởng lão nhắc nhở, cái kia 10 phần dò xét nhiệm vụ, khó khăn tầng tầng, lấy các ngươi thực lực. Đi cũng là chịu chết, như chỉ là muốn cầm tới điểm số. Tốt nhất vẫn là đừng tiếp nhiệm vụ kia. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu, cảm kích mục trưởng lão nhắc nhở. Áo bào đen đệ tử tuyển một cái 5 phần nhiệm vụ. Trở lại đám người, mọi người dựa theo thực lực sắp hàng, theo thứ tự chọn lựa, trôi nổi nhiệm vụ danh sách. Càng ngày càng ít, đến phiên Diệp Tinh Hà lúc. Lại chỉ thừa cái kia 10 phần nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà nhướng mày. Cũng không vội vã đi đón. Mục trưởng lão trong mắt lóe lên một tia đắc ý thúc giục nói. Diệp Tinh Hà, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi. Nếu là từ bỏ tiếp nhận nhiệm vụ, liền coi như làm bỏ quyền. Lập tức lăn ra Huyền Vân Tông. Lúc này, một tên áo bào xám đệ tử mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hỏi, mục trưởng lão, ngài nhớ lầm đi, nhiệm vụ này bảng không phải mỗi ngày thay thế một lần sao? Mục trưởng lão vẻ mặt đột biến, cả giận nói, im miệng, ngươi dám nghi vấn lão phu, quy củ này đã sớm sửa lại, không hiểu chớ nói lung tung. Phải, đệ tử biết sai, áo bào xám đệ tử vẻ mặt đột biến, đuổi vội ngậm miệng không nói. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh xuống. Trong lòng đã là nhìn thấu mục trưởng lão suy nghĩ. Này lão cầu, liền là nghĩ làm khó dễ hắn. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không e ngại. Ngược lại bước nhanh đến phía trước. Đưa tay vung lên, cái kia đạo 10 phần nhiệm vụ hóa thành một vệt ngân mang. Ngưng kết thành một khối ngọc phù. Rơi vào trong tay hắn. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía mục trưởng lão. Cười nhạt một tiếng, này thập tinh nhiệm vụ, ta Diệp Tinh Hà tiếp, mọi người đều là sững sờ. mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này, thật là lớn gan chó. Mục trưởng lão cười lạnh. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Lão phu ngược lại muốn xem. 3 ngày sau, ngươi có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này. Cách chương.